Cửu vực kiếm đế, chương 3041, các bên ngoài sát cơ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từng đạo kiếm thuật kiếm điển dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Trong đó rất nhiều huyền diệu, đều biến thành kiếm đạo cổ tịch sách mới trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này ngưng tụ, đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực mà nói, không có bất kỳ cái gì tăng lên. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thiếu khuyết, cũng không phải là vô cùng đơn giản lực lượng tăng lên, mà là cần một loại chất biến. Hiện tại cái này chút kiếm thuật kiếm điển dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Mặc dù bây giờ đối với Sở Phong Miên lực lượng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng lại đây là một loại tích lũy, từ từ tích lũy, cuối cùng một ngày kia khả năng đạt đến cực hạn, hóa thành chất biến, anh nợ em một câu yêu thương. Trên trăm đạo kiếm thuật kiếm điển huyền diệu bị Sở Phong Miên khoảng cách lĩnh hội, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, tại đỉnh đầu hắn trên kiếm đạo cổ tịch, mới chậm rãi biến mất, một lần nữa về tới Sở Phong Miên trong thân thể. Hắn hiện đang ngưng tụ kiếm đạo cổ tịch, đã là trở thành từ xưa đến nay đệ nhất kiếm thuật. Không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm thuật có thể cùng cái này kiếm đạo cổ tịch chỗ so sánh. Có thể nói Sở Phong Miên muốn mở chính là kiếm đạo trên đường, chưa hề xuất hiện qua một cái cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo không trọn vẹn, không có bất kỳ cái gì một vị kiếm tu có thể chân chính bước vào kiếm đạo bản nguyên cấp độ, trở thành một vị chúa tể. Kiếm đạo chi chủ thất bại, đệ nhất kiếm đế thất bại. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật, lại là đã siêu việt kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế. Hắn có thể được xưng là có hy vọng nhất khả năng bước vào kiếm đạo bản nguyên, thành là thứ nhất vị kiếm đạo chúa tể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên muốn bước vào kiếm đạo bản nguyên, trọng yếu nhất một vật chính là kiếm đạo đồ đằng. Chỉ có tại kiếm đạo đồ đằng bên trong lĩnh hội không trọn vẹn kiếm thuật, mới khiến cho Sở Phong Miên có kiếm đạo cấp độ tiến thêm một bước. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật là bước vào kiếm đạo bản nguyên cấp độ mấu chốt nhất chi vật. Kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên hiện tại có được 8 tòa. Bất quá trước đó Sở Phong Miên đang cùng Lôi Tổ giao dịch bên trong, hắn cũng đã nhận được liên quan tới mặt khác vài tòa kiếm đạo đồ đằng manh mối. Chỉ cần là thuận những đầu mối này, Sở Phong Miên liền có thể đi tìm cái kia chút kiếm đạo đồ đằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chuyện này vẫn phải tại Sở Phong Miên ma quật chi hành về sau đang tiến hành, nên rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Tứ Phương Kiếm Tông trong tàng thư các tất cả kiếm thuật kiếm điển đều đã là bị Sở Phong Miên tìm hiểu. Trong đó rất nhiều huyền diệu vậy đều bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hiện tại hắn lưu tại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Phương Kiếm Tông đã hủy diệt, Sở Phong Miên cũng coi là hoàn thành đáp ứng lâm ngoại sự tình. Tiếp xuống liền chờ tiến nhập ma quật bên trong, đem vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân chém giết. Đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa về sau, Sở Phong Miên liền có thể đi thật tốt tìm kiếm cái khác kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên lĩnh hội kiếm thuật tốc độ mặc dù kinh người, thế nhưng là trọn vẹn tìm hiểu trên trăm đạo kiếm thuật kiếm điển, vẫn là đã qua nửa ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nửa ngày, Tứ Phương Kiếm Tông đệ tử cơ hồ đều là toàn bộ lựa chọn trốn. Sở Phong Miên rời đi tàng thư các một khắc, nhìn về phía Tứ Phương Kiếm Tông bên trong, còn sót lại đệ tử đã là 10 không đủ một. Những đệ tử này có là thực lực không đủ, lo lắng một khi tiến vào ma triều bên trong liền sẽ vẫn lạc. Có nhưng cũng là vì Tứ Phương Kiếm Tông rất nhiều bảo vật mà lưu lại, Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Phương Kiếm Tông cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Cái này Tứ Phương Kiếm Tông bên trong, lúc đầu tại các vị trưởng lão trong tay cầm giữ tài nguyên, đều trở thành vật vô chủ. Những vật này, nếu như bọn hắn có thể đạt được, đó cũng là một bước lên trời cơ duyên. Dù cho là hiện tại lưu tại Tứ Phương Kiếm Tông bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng lại cũng không thiếu có dạng này cách nghĩ võ giả. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu nói này tại võ giả thế giới bên trong, càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại dù cho là Sở Phong Miên, đã từng vậy có qua vì cơ duyên, liều mạng một phen sự tình. Liền là bởi vì đây, hắn mới có lấy bây giờ thực lực. Ngay tại Sở Phong Miên tùy ý đánh giá chung quanh thời điểm, đột nhiên một cỗ vô thượng ma ý từ trên bầu trời ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn ma trường, vô hình ở giữa ngưng tụ tại ma triều bên trong. Ma triều ma ý đem cái này một đạo to lớn ma trường che giấu, cơ hồ không người phát hiện. Một đạo to lớn ma trường đã là bao phủ tại toàn bộ Tứ Phương Kiếm Tông trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Sở Phong Miên vừa mới bước ra tàng thư các một khắc, cái này một đạo ma trường lại là ầm vang rơi xuống. Vô tận ma ý hướng về phía dưới oanh sát mà xuống. Cái này một đạo ma trường mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn lực lượng oanh sát mà xuống, phảng phất đã là chờ đợi cái này Sở Phong Miên hồi lâu. Tại Sở Phong Miên vừa rời đi tàng thư các thời điểm, to lớn ma trường chính là ầm vang rơi xuống. Chung quanh ma triều lực lượng đều dung nhập vào cái này một đạo to lớn ma trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại điều động này thiên địa lực lượng tuyệt đối là tiên đế cấp độ thủ đoạn. Đây là một vị tiên đế xuất thủ, muốn tới oanh sát Sở Phong Miên. Một cỗ vô thượng sát ý bao phủ trên người Sở Phong Miên, đại biểu cho một chiêu này tuyệt sát chi ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, Sở Phong Miên đều không có ngẩng đầu, cảm giác được cái này một đạo to lớn ma trường oanh sát mà xuống. Khóe miệng của hắn hiện ra một chút dáng tươi cười đến. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra ngoài. Chính là cái kia vô thượng kiếm khí. 2990 đường vô thượng kiếm khí đồng thời bay ra ngoài, biến thành một thanh khổng lồ màu vàng linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng không ở giữa, chính là cùng cái kia một đạo to lớn ma trường đụng vào nhau, ầm vang ở giữa cái kia một đạo to lớn ma trường liền bị xé nứt ra. Tại cái này một đạo màu vàng linh dưới thân kiếm, một phân thành hai, biến mất tại không trung. Đồng thời tại cái này ma trường biến mất một khắc, một tôn lão giả bóng dáng vậy xuất hiện ở không trung. Sắc mặt hắn đều là vô cùng kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ tới, hắn cái kia một đạo ma trường lại bị dễ dàng như thế đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Ma lão tổ, người quả nhiên tới. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả kia bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cũng không kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Lệ Ma lão tổ, Tứ Phương Kiếm Tông phía sau ma đạo cường giả. Trước đó Sở Phong Miên đang tấn công Tứ Phương Kiếm Tông thời điểm, cái kia Tứ Phương Kiếm Tông tông chủ Tu Nam chính là liền đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này Lệ Ma lão tổ khẳng định là đã sớm biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên cũng đã tính tới. Cái này Lệ Ma lão tổ, sớm tới chậm đến, khẳng định sẽ đến. Dù sao Tứ Phương Kiếm Tông, thế nhưng là Lệ Ma lão tổ bồi dưỡng thế lực, cũng không biết hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới đem Tứ Phương Kiếm Tông bồi dưỡng đến bây giờ thực lực. Tứ Phương Kiếm Tông bên trong, nhưng là có hơn 10 vị tiên tôn đỉnh phong, một vị pháp tắc tiên tôn. Loại này thế lực, đã là so với Lệ Ma lão tổ dưới trướng Lệ Ma tông đều không hề yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cứ như vậy hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Đối với Lệ Ma lão tổ mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là hắn hôm nay biết, Sở Phong Miên khẳng định là một vị thiên tôn, thậm chí là một vị tiên đế. Hắn vậy tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống cái này một ngụm đi đến. Khẳng định sẽ đến, ít nhất cũng phải thăm dò một phen. Đương nhiên nói là thăm dò. Lệ Ma lão tổ vừa ra tay, cũng là đã động sát tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.